Tổng tài cuồng vợ, chương 306, nhất định phải xích mích như vậy sao? Khóc chuyện audio.com. Chấm, dưới sự chăm sóc tận tình của bác sĩ thì sức khỏe của Ngôn Tiểu Nặc cũng dần được hồi phục. Y tá ở bên cạnh vừa đo nhiệt độ cho cô, vừa cười nói, may là sức đề kháng của cô Ngôn cao, cho nên mới nhanh chóng khỏe lại. Ngôn Tiểu Nặc xoa chiếc bụng hơi nhô lên của mình, sau đó lại nhìn y tá, hỏi, hôm nay tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Vậy, tôi có thể xuất viện chưa? Y tá hơi lắc đầu, giọng nói mang theo chút ngưỡng mộ, cô Ngôn đừng lo lắng quá. Trước mắt điều cô nên làm là nghỉ ngơi thật tốt, Tổng Giám Đốc Mạc đặc biệt căn dặn bọn tôi phải chăm sóc cô cẩn thận. Nói rằng ở lâu đài không thuận tiện bằng ở đây. Đã 2 ngày rồi kể từ ngày cô nói những lời đó với anh. Anh cũng không xuất hiện trước mặt cô. Ngày hôm qua phó học giả xuất viện, trước khi đi ông còn dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như không phải bản thân mình kiên quyết muốn phó học giả xuất viện thì chắc ông vẫn luôn ở với cô. Trên thực tế, Ngôn Tiểu Nặc chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi. Ngay cả phó học giả xuất viện mà Mạc Tây Quyết Quyết cũng không xuất hiện. Ngôn Tiểu Nặc thở dài một tiếng, y tá thấy cô không nói gì mà lại bày ra bộ dạng mất mát. Trong lòng cô ta lo lắng, vội hỏi, cô Ngôn, cô không sao chứ? Ngôn Tiểu Nặc hoàn hồn, dịu dàng nói, tôi không sao, sau đó cô lại cười, tiếp tục nói, cô làm gì thì làm đi, y tá gật đầu, sau đó lại căn dặn một câu, vậy có chuyện gì cô nhờ ấn chuông, ở trong phòng chỉ còn lại một mình Ngôn Tiểu Nặc, cô ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn núi ở phía xa phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc, vốn dĩ nó là một khung cảnh thư giãn thoải mái. Nhưng trong mắt Ngôn Tiểu Nặc, nó lại rất bi ai. Cô cầm tờ báo cáo ở trên bàn lên, chăm chú đọc, tại sao mỗi lần xảy ra chuyện gì đó cô lại không thể làm được gì. Lúc trước bà ngoại mất thì mắt cô lại bị mù, bây giờ Ngôn Uyển cứ bị mang đi, cô lại suýt bị sẩy thai. Ông trời đối nghịch với cô như vậy sao? Nhưng mà cứ coi như cô có thể chạy trốn, thì cô có thể làm được gì chứ? Ngôn Tiểu Nặc đặt tờ báo cáo sang một bên, sau đó cầm điện thoại lên vào Weibo xem, một loại cảm giác bất lực bao phủ lấy người. Tốc độ lan truyền về chuyện tình của cô, Mạc Tây Quyết và Vi Nhi đã dần giảm đi. Bọn họ đã bị loại ra khỏi top 10 tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Và danh sách đầu tiên trong bảng tìm kiếm hiện nay chính là Vi Nhi tuyên bố cô ta sẽ làm cho một người thực vật tỉnh dậy. Và người thực vật đó không được công bố danh tính. Ngôn Tiểu Nặc xem các bình luận, hầu như đều ca ngợi y thuật của Vi Nhi. Tuy rằng đó là con gái của Roaster, nhưng mà lại không cao ngạo. Luôn luôn cống hiến cho cuộc sống của nhân loại. Cô ta đang cống hiến sao? Ngôn Tiểu Nặc không biết phải nói gì. Trong lòng càng thêm tức giận, đột nhiên điện thoại của cô phát ra âm thanh, Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy có người nhắc tới cô, hơn 100 lần, cô mở ra nhìn một chút, mắt trừng to lên, những người tẻ nhạt đó nịnh hót Phi Nhi có y thuật phi phàm thì thôi đi. Thế mà bọn họ còn nhắc cô vào, nhìn người ta đi, sau đó lại xem lại mình, ra thế không bằng người ta thì đã đành, đây lại không ưu tú nữa. 2. Cô vẫn nên học tập một chút đi, nếu như đã xấu thì phải hiểu biết. Xấu, cô xấu sao, cô lớn từng này tuổi rồi cũng chưa bị ai chê là xấu. Được thôi, Vi Nhi là một tuyệt sắc mỹ nhân, cô không có vẻ đẹp quyến rũ như Vi Nhi, cô cũng không có khí chất kiêu ngạo như cô ta, nhưng mà cô không xấu, thật là tức chết cô rồi, không phản kích lại thì cô không phải là Ngôn Tiểu Nặc. Ngón tay cử động, cô vừa mới bắt đầu đánh chữ thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Lúc này em mà so đo với bọn họ thì thật sự không khôn ngoan. Ngôn Tiểu Nặc vừa nghe thấy giọng nói này thì cũng không thèm làm gì nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tây Quyết đang đứng ở cửa. Không biết người đàn ông này xuất hiện từ lúc nào, anh lười biếng dựa người vào cánh cửa, toàn thân mặc một bộ quần áo màu đen xanh. Khiến cho cơ thể anh càng cao lớn hơn, cả thêm đôi chân dài nữa, khiến cho anh càng hút hồn hơn. Một người đàn ông đẹp trai như vậy nhưng mà ở trong mắt Môn Tiểu Nặc lại chỉ hình dung bằng hai chữ. Kinh tom, Môn Tiểu Nặc ngoảnh đầu đi, lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy em không so đo với cô ta thì anh sẽ vui vẻ sao? Mạc Tây Quyết bước từ từ tới trước mặt cô, anh rót cho cô một cốc hồng trà, lạnh nhạt nói, anh nói những người ở trên mạng, không nói một người, Môn Tiểu Nặc không yếu thể nói. Nhiều người ở trên mạng đó em đều không so đo, nhưng mà người đó thì em thấy ngứa mắt. Đôi mắt đen của Mạc Tây Quyết trầm mặc, bàn tay giơ ra giữ lấy người cô, bờ môi của anh cách xa cô một bàn tay. Anh thổi nhẹ, ồ, là ai? Môn Tiểu Nặc kéo dài khoảng cách giữa anh và cô, nói, anh biết là em đang nói tới ai mà. Mạc Tây Quyết thuận thế ngồi xuống, bàn tay đặt ra phía sau lưng cô, nhìn trông giống như đang ôm lấy cô vậy. Giọng nói của anh trong vắt như nước, em muốn làm cái gì? Em muốn làm cái gì sao? Môn Tiểu Nặc lạnh lùng nói, em có tự do sao? Em có quyền lợi này sao? Mạc Tây Quyết nhìn chằm chằm Môn Tiểu Nặc, giữa mi tâm của anh có chút mệt mỏi. Làm loạn mấy ngày rồi, có thể dừng lại được chưa? Cô đang làm loạn sao? Môn Tiểu Nặc nhìn bộ dạng kỳ lạ của Mạc Tây Quyết. Cô sững sờ nửa ngày sau đó đột nhiên cười. Đúng vậy, em vô lý làm loạn. Vậy thì anh bảo Vi Nhi quay trở lại đi. Cô ta là một người ngoan ngoãn được lòng người. Nghe lời hiểu chuyện, bảo cô ta ở với anh đi. Mạc Tây Quyết nghe thấy cô nói, lông mày nhăn lại, thấp giọng nói, em nói linh tinh cái gì vậy? Môn Tiểu Nặc cắn răng nghiến lợi nói, em nói em nghe, anh không muốn nghe thì anh có thể đi. Bàn tay của Mạc Tây Quyết nắm chặt lại, nửa ngày sau anh mới nói, Môn Tiểu Nặc, em nhất định muốn xích mích với anh như vậy sao? Không phải là em muốn xích mích với anh. Môn Tiểu Nặc cười lạnh, Mạc Tây Quyết, anh tự hỏi mình trước đi. Những chuyện mà anh làm có thể khiến em bình tĩnh đối diện với anh được không? Đôi mắt của cô trong veo nhưng mà đầy ắp sự thờ ơ, xa cách và tức giận. Mạc Tây Quyết vô thư tránh khỏi ánh mắt của cô, nhìn cô thêm một lúc nữa thì ánh mắt của cô khiến trái tim của anh đau đớn. Giọng nói của Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng, tất cả những chuyện anh làm đều là vì em, đều là vì tương lai của chúng ta, cứu sống Ngôn Uyển Cừ. Lại thêm Vi Nhi luôn luôn rình mò bọn họ, vậy bọn họ vẫn còn tương lai sao? Thật là nực cười, Môn Tiểu Nặc lười nói chuyện cùng anh. Cô dứt khoát nằm xuống quay lưng lại với anh, giọng nói mệt mỏi, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Mạc Tây Quyết nhìn bộ dạng kiên quyết của cô, trái tim cũng bất lực, nhưng mà anh không muốn khiến cô kích động nữa, tránh xảy ra chuyện gì không hay, nhưng mà anh lại không muốn một mình ở đây. Không nhìn thấy nụ cười của cô thì cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì nữa. Mạc Tây Quyết do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp xoay người rời đi. Môn Tiểu Nặc hít sâu vài lần, cố gắng làm tan biến cảm giác ủy khuất và tức giận ở trong lòng. Cô không thể lại làm hại Bảo Bảo ở trong bụng được. Nhưng mà ở đây thì cô lại cảm thấy rất tức giận. Mạc Tây Quyết muốn tới đây thì không ai có tư cách ngăn anh lại. Hai người còn chưa nói được mấy câu thì đã tức giận rồi. Ai mà có thể chịu đựng được những ngày tháng này. Cách chương.